Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, chương 2151, Đại Thủ Bút. Đầy trời tinh thần, số lượng không biết có bao nhiêu. Tại đây hết thảy, đã không đơn thuần là tinh không khả dĩ hình dung, mà là một mảnh tinh thần biển, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Thế nhưng mà, nhiều như vậy tinh thần lại là con người làm ra luyện hóa mà ra. Nói như vậy, chẳng những Long Vô Thương khó mà tin được, Thanh Lâm cũng là khó mà tin được. Nhưng đây tựa hồ là sự thật, bởi vì Thanh Lâm phát giác, tại đây sở hữu tất cả tinh thần, sở dĩ không có sinh cơ xuất hiện, thực sự không phải là bổn nguyên chi lực, mà là bọn hắn tại sinh ra đời thời điểm, thì có chỗ thiếu hụt, tinh thần ẩn chứa tinh lực. Những này tinh thần lại không có tinh lực, hắn tinh hạch cũng là rất nhỏ, căn bản không cách nào cùng bình thường tinh thần so sánh với. Hết thảy tinh thần, cho dù là chết tinh, cũng cần kinh nghiệm một cái theo nhỏ yếu đến cường đại quá trình. Cái này chính như tu sĩ, theo tuế nguyệt lưu chuyển cùng thời gian thay đổi, hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó mới có thể thịnh cực mà suy, đi về hướng hủy diệt. Thế nhưng mà tại đây những này tinh thần đều không có qua biến hóa như thế, chúng từ nhỏ tựu là như thế, mặc dù nhìn như vĩnh hằng, kỳ thực cực không phù hợp lẽ thường. Thanh Lâm chậm rãi mà nói, phát biểu quan điểm của mình cùng cái nhìn. Những này quan điểm cùng cái nhìn cuối cùng nhất tụ tập đến một điểm, tựu đã chứng minh một loại khả năng, cái kia chính là những này tinh thần đều làm người là luyện hóa mà thành. Thanh Lâm tin tưởng, từ xưa đến nay những thủ đoạn kia nghịch thiên đại nhân vật, bọn hắn nhất định có thủ đoạn như vậy, có thể lăng không luyện hóa tinh thần. Bút tích của bọn hắn, tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xem ra, căn bản khó có thể phát hiện mánh khóe. Nếu thật là nói như vậy, như vậy chuyện này tự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Luyện hóa nhiều như vậy tinh thần, cái này phải cần bao nhiêu thủ bút? Long Vô Thương trong miệng liền rút hơi lạnh. Đối với chuyện nơi đây, thủy chung khó có thể tiếp nhận. Một loại trong nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái khác nghi hoặc. Thế nhưng mà Chiến Thiên huynh đệ, nếu nói là những này tinh thần đều làm người là luyện hóa, như vậy luyện hóa người của bọn nó, hắn mục đích vậy là cái gì? Cái này nghi hoặc tuy nhiên không thực tế, nhưng cũng là mấu chốt điểm chỗ tại. Ai mới có thể không có việc gì rồi? Luyện hóa nhiều như vậy không có tác dụng đâu chết tinh. Tìm được hắn mục đích, có lẽ mới có thể tìm được đây hết thảy căn cơ chỗ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là nhíu mày. Hiển nhiên cũng là có đồng dạng nghi hoặc, hắn khả dĩ phát giác những này tinh thần không bình thường, lại khó có thể phát giác luyện hóa người của bọn nó mục đích. Sự tình quá mức đã lâu, liên lụy quá mức cực lớn, Thanh Lâm cũng là khó có thể nói ra cái như thế về sau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, phía trước tinh thần trên biển lại là một hồi ầm ầm nổ vang truyền ra. Hấp dẫn hai người chú ý, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều cảm thấy rung động chính là. Lúc này cái kia vũ trụ lô đã hoàn toàn xuất hiện ở tinh trong nước. Trung quanh của nó, tinh thần đều như ở trước mắt cát bụi, cùng hắn so sánh với đến, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia cực lớn lô thể. Nhìn xem cái kia hồn nhiên thiên thành vũ trụ lô, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là lăng không sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Cái kia khí thế hùng hồn chi vũ trụ lô, lại để cho người chỉ có thể đối với hắn ngưỡng mộ vô cùng. Ngoại trừ ngưỡng mộ, khó hơn nữa dùng sinh ra mặt khác bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, nhìn xem cái kia cực lớn lô thể, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Có lẽ sở hữu tất cả bí mật, chỗ có vấn đề đáp án, đều cùng cái này tòa hỏa lò có quan hệ. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, đã làm cho trong cơ thể hắn tiêu hao thần lực, đã nhận được nhất định được bổ sung. Hắn khả dĩ tự chủ phi hành. Kế tiếp, Thanh Lâm vỗ đại bằng thần dực, cả người chợt giống như là một đạo thiểm điện giống như hướng phía viễn không bay vút mà đi. Long Vô Thương không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng là quanh thân cao thấp, một thanh chuôi trường đao xuất hiện, lại để cho tốc độ của hắn cũng là vô cùng nhanh chóng đi theo Thanh Lâm bay vút. Long Vô Thương hoàn toàn là đem cổ đao tôn truyền thừa trở thành ngự không chi thuật đến thi triển. Cũng chỉ có này, hắn có thể nhìn xem đuổi kịp Thanh Lâm, nhưng là loại này ngự không chi thuật tiêu hao, không thể nghi ngờ là cực lớn. Chiến Thiên huynh đệ, chúng ta đi ở đâu? Long Vô Thương vội vàng hỏi thăm. Hắn thật sự chi không căng được thời gian quá dài. Cùng lúc đó, lại để cho Long Vô Thương rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm tốc độ sao được nhanh như vậy? Thanh Lâm lại mỉm cười, chứng kiến Long Vô Thương bối rối, lập tức một tay nhấc khởi cổ áo của hắn tử, lôi kéo hắn trong tinh không bay vút. Cái này vừa bay, tựu là suốt nửa tháng thời gian, đem làm Thanh Lâm tại trong hư không đình chỉ thân hình. Long Vô Thương vừa rồi giật mình phát hiện, nửa tháng trong thời gian, Thanh Lâm rõ ràng lôi kéo hắn bay đến tinh thần biển mặt khác. Cái này phiến tinh thần biển diện tích không thể lẽ thường tính toán, cái này đoạn khoảng cách cũng xa đến không cách nào tưởng tượng. Nếu để cho Long Vô Thương đi phi, chỉ sợ trọn vẹn cần 2 tháng thời gian, Thanh Lâm lại chỉ dùng nửa tháng lâu. Cái này đủ để thấy tốc độ của hắn cực nhanh. Đi vào tinh thần biển mặt sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lúc này ngừng chân, ra hiện tại bọn hắn trước mặt hình ảnh, cùng phía trước hình ảnh đồng dạng, vô số tinh thần, hợp thành tinh thần biển, sau đó bị cái kia khí thế hùng hồn vũ trụ lô cho thôn phệ. Đại lượng tinh thần biến mất không thấy gì nữa, đã không có tiếng động. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Long Vô Thương lại là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm mở miệng. Thanh Lâm nửa tháng ngựa không dừng vó trong tinh không phi hành, chẳng lẽ chính là vì xem cái này đồng dạng hình ảnh? Thế nhưng mà không đợi hắn giảng nói cho hết lời, Thanh Lâm tựu lại một lần nữa cầm lên cổ áo của hắn tử, bắt đầu bay vút. Long Vô Thương đối với cái này rất cảm thấy hoang đường. Cái này Thanh Lâm, chẳng lẽ phi hành chả hết nghiện rồi, vừa mới dừng lại, còn không có thở một ngụm tựu lại một lần đã bắt đầu. Thanh Lâm nhưng chỉ là một lời không nói, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dược tách ra màu vàng kim óng ánh thần mang, lại để cho hắn trở thành cái này một mảnh tinh vũ bên trong duy nhất có thể dùng sáng lên thiên thể. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua rồi. Thời gian dài trong tinh không phi hành, lại để cho người cảm giác đần độn vô vị. Long Vô Thương thậm chí đều nhanh ngủ rồi, đầu hỗn loạn, nhưng mà đang ở một ngày này, Thanh Lâm ngừng lại, ông ù ù, chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt vù vù, đánh thức Long Vô Thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại phát giác bọn hắn đã đi tới này phiến tinh hải phía dưới, thì ra là vũ trụ lô phía dưới. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia khí thế hùng hồn vũ trụ lô, Long Vô Thương tránh không được lại là một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Bất quá lại để cho hắn càng thêm khó có thể tin chính là, theo cái kia lô trên hạ thể, rõ ràng có từng khỏa mới đích tinh thần đang tại lưu chuyển mà ra. Qua ông giây lát chui vào chung quanh tinh thần biển, trở thành những cái kia chết tinh một bộ phận. Cái này tòa lò luyện tuyệt không phải vũ trụ lô. Còn đang nghi hoặc, Thanh Lâm thanh âm truyền đến, lại để cho Long Vô Thương vô ý thức xoay người, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. vũ trụ lô, luyện hóa thiên địa, dung luyện càn khôn, tuy nhiên cũng là tạo hóa vô tận, lại tuyệt sẽ không đản sinh ra mới đích tinh thần. Trước mắt sinh ra hiện hết thảy, chứng minh cái lò này tuyệt không phải vũ trụ lô, mà là có người dùng đại thủ bút luyện hóa ra một kiện bí khí. Làm như vậy là để mô phỏng vũ trụ lô luyện hóa vũ trụ càn khôn chi uy lực. Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng, đối trước mắt sự tình làm ra phán đoán. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi/kyy/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.